trong lòng thị trưởng còn nặng trĩu cảm giác về trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng hiện tại. Mình đã sai lầm khi chấp nhận một vị khách, Bertrand Zabris. Mình đã tin tưởng nhầm một con người, Sinabrus. Giờ thì thị trưởng đang bay về phía Mắt Bảo, khu vực tâm chấn nơi có thể chính là một đại dịch chết người có khả năng hủy hoại cả thế giới. Nếu còn sống qua toàn bộ vụ việc này, thì ông ta ngờ rằng consortium của mình sẽ không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó, sẽ có những cáo buộc và chất vấn liên tục bất tận. Đây là cách mà mọi việc kết thúc với mình hay sao? Mình cần không khí, Robert Landon nghĩ, một khung cảnh hay bất kỳ thứ gì. Thân máy bay kín mít như đang khép chặt lại xung quanh anh. Dĩ nhiên, câu chuyện lạ lùng về những gì thực sự đã xảy ra với anh hôm nay không giúp được gì anh cả. Tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp, hầu hết đều liên quan đến Sina. Thật lạ, anh lại rất nhớ cô. Cô ấy đang ra tay, anh tự nhủ, lợi dụng mình. Không nói một lời, Laden rời khỏi chỗ thị trưởng rồi đi về phía đầu máy bay. Cánh cửa khoang lái vẫn mở và ánh sáng tự nhiên lọt qua đó lôi cuốn anh như một ngọn đèn hiệu. Đứng ở khung cửa mà những người phi công không hề phát hiện ra, Laden để cho ánh nắng ấm áp rọi lên mặt mình. Không gian rộng mở trước mắt anh giống như món quà trời ban. Bầu trời xanh trong thanh bình đến vĩnh cửu. Chẳng có gì là vĩnh cửu, anh tự nhủ, trong khi vẫn phải gắng chấp nhận thảm họa tiềm tàng mà họ đang đối mặt. Giáo sư, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng anh và anh quay lại. Laden giật mình lùi lại một bước, đứng ngay sau anh chính là bác sĩ Ferris. Lần cuối cùng Laden nhìn thấy người đàn ông này là lúc ông ta đang co quắp trên sàn nhà thánh đường Saint-Marc, không tài nào thở nổi. Giờ đây thì ông ta ở trong chiếc máy bay này, dựa lưng vào vách ngăn, đội một chiếc mũ bóng dày, mặt ông ta tái nhợt, phủ kín một lớp thuốc calamine. Ngực và nửa thân trên của ông ta đã được băng kín, còn hơi thở rất yếu ớt. Nếu Ferris có bệnh thì dường như ai cũng nghĩ rằng căn bệnh đó sẽ dễ lây lan. Anh còn sống à? Laden nói, nhìn sững người đàn ông. Ferris mệt mỏi lại gật đầu. Ít nhiều là như vậy. Thái độ của người đàn ông này đã thay đổi thấy rõ, dường như thư thái hơn. Nhưng tôi cứ nghĩ, thực tế tôi không chắc phải nghĩ gì thêm được. Ferris mỉm cười với anh này thông cảm. Anh đã nghe rất nhiều lời dối trá ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ tôi cần dành thời gian nói lời xin lỗi với anh. Như anh đoán ra, tôi không hề làm việc cho WHO và tôi không hề tới để mời anh ở Cambridge. Laden gật đầu, vì quá mệt mỏi nên chẳng còn tỏ ra ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì đến thời điểm này nữa. Vậy anh làm việc cho thị trưởng hả? Đúng vậy, ông ấy cử tôi đấy để hỗ trợ khẩn cấp cho anh và Sina và giúp anh thoát khỏi nhóm SOS. Vậy thì tôi đoán anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất hoàn hảo rồi đây. Laden nói, nhớ lại chuyện Ferris xuất hiện tại nhà rửa tội, thuyết phục anh tin rằng ông là một nhân viên với WHO, sau đó giúp anh và Sina di chuyển ra khỏi Florence, tránh xa nhóm của Sinsky. Rõ ràng thì anh không phải là một bác sĩ. Không, nhưng tôi đóng vai đó ngày hôm nay. Công việc của tôi là giúp Sina duy trì màn kịch để anh có thể phán đoán ra vị trí chiếc máy chiếu chỉ tới. Thị trưởng định tìm kiếm thứ mà Zabris tạo ra để có thể bảo vệ nó trước bà Sinsky. Anh không hề biết đó là một dịch bệnh nữa. Dĩ nhiên là không. Khi nhắc đến dịch bệnh, tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện mà Sina nói ra để khích lệ. Cho nên tôi cũng đóng kịch theo. Tôi đưa tất cả tàu đi Venice và sau đó mọi việc đã thay đổi. Như thế nào chứ? Thị trưởng nhìn thấy đoạn video đáng sợ của Zabris. Ông ấy nhận ra Zabris là một kẻ điên rồ. Thị trưởng đột nhiên hiểu ra tất cả những gì consortium đang dính vào và ông ấy hoảng sợ. Ông ấy lập tức đề nghị tôi nói chuyện riêng với người biết rõ Zabris nhất, FS-2080, để xem liệu cô ta có biết những gì mà Zabris làm hay không. FS-2080. Xin lỗi, Sinabrook chứ. Đó là bí danh mà cô ta chọn cho nhiệm vụ này. Một cái tên theo phong trào siêu nhân học và thị trưởng không có cách nào tiếp cận được Sina trừ cách là thông qua tôi. Cuộc điện thoại trên tàu. Bà mẹ già yếu của anh đó sao? Chà, rõ ràng không thể nhận điện của thị trưởng trước mặt anh rồi, nên tôi phải ra ngoài. Ông ấy hy vọng Sina cũng bị lừa gạt. Nhưng khi tôi nói với ông ấy rằng anh và Sina đã nói về dịch bệnh và dường như không có ý định từ bỏ nhiệm vụ, thì ông ấy biết ngay Sina và Zabris cùng một phe trong vụ này. Sina lập tức trở thành đối thủ. Ông ấy bảo tôi giúp ông ấy bám sát vị trí của chúng ta ở Venice, vì ông ấy sẽ cử một nhóm người tới bắt giữ cô ta. Nhóm của đặc vụ Brother gần như đã tóm được cô ta thánh đường Saint-Marc, nhưng cô ta lại tìm cách thoát được. Laden nhìn trân trân xuống sàn, vẫn như thấy đôi mắt nâu rất đẹp của Sina sững sờ nhìn xuống anh trước khi chạy đi. Em xin lỗi Robert vì tất cả mọi việc. Cô ta rất ghê gớm, có lẽ anh không thấy cô ta tấn công tôi tại thánh đường đâu. Cô ta tấn công anh sao? Phải, khi những người lính đập vào, tôi định hét to và tiết lộ vị trí của Sina, nhưng chắc chắn cô ta đã cảm nhận được chuyện đó. Cô ta đánh thẳng cườm tay của mình vào giữa ngực tôi. Sao cơ? Tôi không biết là thứ gì nện vào mình, một kiểu động tác võ thuật gì đó, tôi đoán vậy. Vì tôi đã bị bầm tím rất nặng ở đó, đau kinh khủng. Tôi phải mất đến 5 phút mới thở lại được.

chỉ cách nơi này có 15 dặm thôi. Sinabrook đã biến mất rồi. Lúc này mưa rút ào ào xuống mái vòm cổ kính của Hagia Sophia. Suốt gần 1.000 năm, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới, và thậm chí bây giờ vẫn khó có thể nghĩ ra thứ gì lớn hơn. Nhìn lại tòa nhà lần nữa, Landon nhớ rằng hoàng đế Justinian khi hoàn thành Hagia Sophia đã bước lùi lại và tự hào tuyên bố: "Này ngài Solomon, tôi đã vượt qua ngài rồi." Sinsky và Rudder quả quyết tiến nhanh về phía tòa nhà đồ sộ, nhưng càng lúc càng phình lên khi họ đến gần. Các lối đi ở đây đều có hai hàng đạn súng thần công được lực lượng của Mehmet, người chính phạt, sử dụng. Một hình thức trang trí gợi nhớ rằng lịch sử của tòa nhà này thấm đẫm bạo lực, vì sau khi bị chinh phục, nó được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu tinh thần của những thế lực chiến thắng. Khi họ tiến gần đến mặt tiền phía nam, Landon liếc nhìn sang bên phải chỗ ba khu phụ, trong như những hầm chứa có mái vòng nhỏ ra khỏi tòa nhà chính. Đây chính là lăng của các vị săn tan. Một trong số đó là vua Murad đệ tam, theo lời đồn đại có tới 100 người con. Có tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian về đêm, và Brother lấy điện thoại ra kiểm tra nhận dạng người gọi rồi trả lời cộc lốc: "Có chuyện gì?" Trong lúc nghe thông tin, anh ta lắc đầu lia lịa như không tin nổi. "Sao mà có thể vậy được? Được rồi, liên tục thông báo cho tôi, chúng tôi sẽ vào trong đây." Anh ta tắt máy. "Có chuyện gì vậy?" "Cần phải để mắt về chân, chúng ta có thể có bạn đồng hành. Có vẻ như Sinabrook đã có mặt tại Istanbul." Landon nhìn Brother vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói rằng Sina đã tìm được cách lọt vào Thổ Nhĩ Kỳ. Và thêm nữa, sau khi trốn thoát khỏi Venice, cô còn dám bất chấp khả năng bị bắt và thậm chí bị giết để đảm bảo rằng kế hoạch của Bertrand Jobris sẽ thành công. Sinsky cũng cảnh giác không kém và hít một hơi dài như thể chuẩn bị hỏi thêm Brothers. Nhưng rõ ràng bà đã suy nghĩ lại, nên quay sang Landon. "Lối nào đây?" Landon chỉ sang trái chỗ góc tây nam của tòa nhà. "Đại phun nước tẩy uế đằng kia." Điểm gặp gỡ của họ với nhân viên của bảo tàng là một nguồn nước có rào chắn trang nhã, từng được sử dụng cho các nghi lễ tẩy uế trước khi thực hiện việc cầu nguyện của đạo hội. "Giới sư Landon!" một giọng nam giới gọi to khi họ đến gần. Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ tươi cười bước ra từ bên dưới vòng bát giác che trên đài phun nước. Anh ta vẫy tay: "Giáo sư, ở đây!" Landon và hai người vội vã đi tới. "Xin chào, tên tôi là Mossad. Thật vinh hạnh cho tôi," anh ta nói, giọng tiếng Anh nặng trịch đầy nhiệt tình. Đó là một người đàn ông mảnh dẻ với mái tóc lưa thưa, cặp kính nhìn tri thức và mặc bộ đồ màu xám. "Chúng tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn vì lòng hiếu khách của anh, dù chúng tôi đã đến thông báo rất vội vàng." "Dân dân không sao. Tôi là Elizabeth Sinsky. Còn đây là Ristop Brothers. Chúng tôi đến đây để hỗ trợ giáo sư Landon. Tôi rất xin lỗi vì máy bay của chúng tôi bị trễ. Anh thật chu đáo khi tiếp đón chúng tôi như thế này." "Không sao, không phải suy nghĩ gì đâu. Vì giáo sư Landon, tôi sẽ phục rượu riêng bất kỳ giờ nào." "Cuốn những biểu tượng Thiên Chúa giáo trong thế giới Hồi giáo của anh rất được ưa chuộng trong cửa hàng quà tặng bảo tàng của chúng tôi." "Thật sao?" Landon nghĩ thầm. Giờ thì mình đã biết nơi duy nhất trên đời đón nhận cuốn sách đó là đâu. "Chúng ta đi chứ?" Mossad nói, ra hiệu cho bọn họ đi theo. Cả nhóm vội vã băng qua một khoảng sân nhỏ, đi qua lối vào dành cho khách du lịch và tiếp tục đi tới nơi ban đầu là lối vào chính của tòa nhà. Ba cổng tàu vò khác sâu với những cánh cửa đồ sộ. Hai nhân viên an ninh có vũ trang đang đợi sẵn để đón họ. Ngay khi nhìn thấy Mossad, những nhân viên này mở khóa một cánh cửa và đẩy mạnh ra. Mossad nói một trong những cụm từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mà Landon quen thuộc, một cách nói cảm ơn đặc biệt lịch thiệp. Cả nhóm bước qua và các nhân viên an ninh lập tức đóng những cánh cửa nặng nề phía sau lại. Tiếng va chạm vang vọng khắp không gian nội thất bằng đá. Giờ Landon và mấy người kia đang đứng ở sảnh của Hagia Sophia, một dàn phòng chờ hẹp vốn rất phổ biến trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo, có chức năng như một khu đệm kiến trúc giữa không gian linh thiêng với không gian trần tục. Đường hào tinh thần, Landon thường gọi khu vực này như vậy. Cả nhóm đi về phía những cánh cửa tiếp theo và Mossad đẩy một bên cửa mở ra. Phía sau, thay vì nhìn thấy điện thờ như dự đoán, Landon lại thấy một sảnh thứ hai lớn hơn cái đầu tiên một chút. Sảnh nội, Landon nhận ra ngay, dù quên mất rằng điện thờ của Hagia Sophia có đến hai tầng bảo vệ cách ly với thế giới bên ngoài. Như thể để chuẩn bị cho khách tham quan về những gì nằm ở phía trước, khu sảnh nội này được trang trí cầu kỳ hơn hẳn khu sảnh ngoài. Các bức tường đều được làm bằng đá mài bóng loáng nên bắt sáng từ những ngọn đèn chùm rất đẹp. Landon chăm chú ngắm nhìn bốn cánh cửa ở đầu bên kia của không gian trầm lắng này. Phía trên có những bức gốm khảm vô cùng ngoạn mục. Mossad bước tới cánh cửa lớn nhất, một cánh cổng đồ sộ bọc đồng. "Hoàng môn," Mossad nói khẽ, giọng anh ta nhẹ hẳn nhưng vẫn hết sức nhiệt thành. "Cho tôi hỏi, có cái gì các vị đặc biệt muốn xem ở bên trong hay không?" Landon, Sinsky và Brother đều nhìn nhau. Có rất nhiều thứ cần xem, dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu được, chúng tôi muốn bắt đầu từ mộ của Enrico Dandolo." Mossad nghiêng đầu như thể không hiểu rõ. "Sao cơ? Các vị muốn xem mộ Dandolo à?" "Vâng."

Hồi giáo lại tập trung vào thư pháp chữ Ả Rập và những hoa văn kỳ hà để thể hiện vẻ đẹp trong vũ trụ của Chúa Trời. Truyền thống Hồi giáo cho rằng chỉ có Chúa Trời mới tạo ra cuộc sống, do đó con người không thể tạo ra những hình ảnh của cuộc sống, không thần linh, không con người, thậm chí là không động vật. Lenin nhớ đã từng cố gắng giải thích quan niệm này cho các sinh viên của mình. Một Michelangelo theo đạo Hồi, xin lấy ví dụ như vậy, sẽ chẳng bao giờ vẽ gương mặt của Chúa trên trần nhà nguyện Sistine. Ông ấy sẽ khắc tên Chúa Trời, thể hiện gương mặt Chúa bị coi là hành động bản bộ. Cả Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đều lấy ngôn từ làm trung tâm luận, có nghĩa là họ tập trung vào ngôi lời. Theo truyền thống của Thiên Chúa giáo, ngôi lời trở thành xác thịt trong cuốn sách của Thánh John, và ngôi lời đã trở thành xác thịt và Ngài ở giữa chúng ta. Do đó, người ta chấp nhận việc mô tả ngôi lời có hình dạng con người. Còn trong truyền thống Hồi giáo, ngôi lời không trở nên xác thịt, cho nên ngôi lời cần giữ nguyên hình dạng của ngôn từ. Trong hầu hết các trường hợp đó, đó là những hình thức thể hiện bằng thư pháp tên của các nhân vật thần thánh trong đạo Hồi. Một trong số các sinh viên của Landon đã đúc kết đoạn lịch sử phức tạp này bằng một ghi chú bên lề và ở chính xác đến thú vị rằng người Thiên Chúa giáo thích mặt, còn người Hồi giáo thì thích chữ. Trước mặt chúng ta đây, các vị thấy một sự hòa rộng độc đáo giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo rồi chứ? Mosa tiếp tục ra hiệu về phía bên kia gian phòng kỳ vĩ. Anh ta chỉ rõ sự kết hợp của các biểu tượng ở khu hậu cung hoành tráng. Đáng chú ý nhất là hình tượng Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng nhìn xuống. Chỗ ngách tường hình bán nguyệt trong một giáo đường Hồi giáo cho biết phương hướng của Mecca. Gần đó, một dãy cầu thang chạy đến một giảng kinh, trông giống kiểu bục dùng làm nơi thực hiện các bài thuyết pháp Thiên Chúa giáo, nhưng trên thực tế lại là một minbar, bục thánh lễ cho thầy tế thực hiện các buổi lễ ngày thứ sáu. Tương tự, kết cấu hình hoa cúc gần đó trông giống như khu vực dành cho đội hợp ca nhà thờ Thiên Chúa giáo, nhưng thực tế lại là Mosin Mafili, một loại bục được tôn cao dành cho thầy tu báo giờ quỳ và cầu kinh đáp lại lời nguyện của thầy tế. Các giáo đường Hồi giáo và thánh đường Thiên Chúa giáo giống nhau đến kinh ngạc. Truyền thống của Đông và Tây không khác biệt nhiều như chúng ta nghĩ. Anh Mersad à, chúng tôi rất muốn vào xem mộ của Dandolo nếu có thể. Brother thúc bách giọng đầy nôn nóng. Mersad có vẻ bực mình, như thể vẻ nóng vội của Brother chính là một biểu hiện thiếu tôn trọng đối với nhà thờ này. Phải, tôi xin lỗi vì đã vội vàng, nhưng chúng tôi có thể dừng điều rất xích sao. Landon nói. Cũng được thôi. Chúng ta lên gác thì xem ngôi mộ nè. Đi lên sao? Không phải Enrico Dandolo được chôn cất trong hầm mộ? Landon nhớ rõ về ngôi mộ, nhưng không nhớ vị trí chính xác trong tòa nhà nơi có mộ. Anh hình dung ra những khu vực tối tăm ngầm trong lòng đất của tòa nhà. Mersad có vẻ khó chịu trước câu hỏi. Không thưa giáo sư, mộ của Enrico Dandolo chắc chắn là phải ở trên tầng rồi. Có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy nhỉ? Mersad thắc mắc. Khi Landon đề nghị tới thăm mộ Dandolo, Mersad cảm thấy đề nghị đó như một kiểu nghi trang. Chẳng ai muốn xem mộ Dandolo cả. Mersad cho rằng thứ Landon thật sự muốn xem là kho báu bí ẩn ngay trên mộ Dandolo kìa. Tác phẩm gớm khảm De Sitz, bức chân dung chúa toàn năng cổ vẫn được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật bí ẩn nhất của tòa nhà này. Landon đang tìm kiếm bức tranh gớm và đang cố gắng giữ kín điều đó, Mersad phán đoán, cho rằng vị giáo sư có lẽ đang viết một tác phẩm bí mật về De Sitz. Tuy nhiên, đến giờ thì Mersad không hiểu. Chắc chắn Landon biết tác phẩm De Sitz nằm trước trên tầng 2, nhưng tại sao anh ta lại có phản ứng ngạc nhiên như vậy? Trừ phi đúng là anh ta đang tìm kiếm mộ Dandolo. Bối rối, Mersad dẫn họ về phía cầu thang, đi qua một trong hai cái đỉnh nổi tiếng của Hagia Sophia, một đại khí nặng tới gần 1.250 cân đẽo từ một khối cẩm thạch nguyên khối vào thời kỳ Hy Lạp hóa. Lúc này, Mersad im lặng leo lên cùng cả đoàn, cảm giác hơi buồn rầu. Các cộng sự của Landon dường như không giống như dân học thuật chút nào. Một trong số họ giống như một dạng lính tráng nào đó, cơ bắp và cứng nhắc, lại mặc toàn đồ đen. Còn người phụ nữ có mái tóc bạc thì Mersad cảm thấy như mình đã gặp bà ấy từ trước, có lẽ là trên truyền hình chăng. Anh ta bắt đầu nghi ngờ rằng mục đích của chuyến viếng thăm này không phải như họ nói lúc đầu. Thật sự thì tại sao mà họ lại đến đây? Chỉ trong một đợt cầu thang nữa thôi, chúng ta sẽ thấy mộ Enrico Dandolo trên tầng, và dĩ nhiên là bức gớm khảm De Sitz nổi tiếng. Anh ta ngừng lại và mắt nhìn Landon, không có lấy một chút do dự. Có vẻ như Landon trên thực tế không hề đến đây vì bức De Sitz một tí nào. Anh và các vị khách của mình dường như tập trung một cách khó hiểu vào ngôi mộ của Dandolo. Khi Mersad dẫn đường lên gác, Landon nhận thấy Brother và Sinsky rất lo lắng. Phải thừa nhận, việc leo lên tầng 2 dường như chẳng có ý nghĩa gì. Landon cứ nghĩ đến đoạn video ngầm trong lòng đất của Zabris và bộ phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới Hagia Sophia. Chúng ta cần phải đi xuống. Cho dù như vậy, nếu đây đúng là nơi có mộ của Dandolo, thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của Zabris. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiên và áp tay xuống mặt đất lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Cuối cùng khi đến tầng 2, Mersad dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ ban công, nơi có tầm nhìn đẹp đến nín thở về khu điện thờ phía dưới. Landon vẫn hướng về phía trước, rất tập trung. Mossad vẫn nhiệt thành nói về bức gốm khảm Desis, nhưng Landon chẳng hề để tâm. Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình, ngôi mộ của Dandolo. Ngôi mộ vẫn đúng như Landon còn nhớ, một miếng cẩm thạch trắng hình chữ nhật được khảm vào nền đá nhẵn bóng và được quay lại bằng cọc và xích. Landon tiến nhanh và xem xét những dòng chữ khác. Ericus Dandolo. Khi những người khác tiến đến phía sau, Landon lập tức hành động, bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước bia mộ. Mossad lớn tiếng phản đối, nhưng Landon vẫn tiếp tục, nhanh nhẹn quỳ gối như thể đang chuẩn bị cầu nguyện dưới chân vị tổng trưởng bội bạc. Tiếp đó, bằng một động tác khiến Mossad thốt lên kinh hãi, Landon đặt hai tay lên mộ và ấp sát mặt xuống sàn. Lúc ấy, Landon thấy mình như đang quỳ lạy ở Mecca. Động tác của anh khiến Mossad cứng đờ, câm bặt và đột nhiên toàn bộ tòa nhà chìm vào im lặng. Landon hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt sang phải và nhẹ nhàng áp tay trái vào mộ. Da thịt anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp đá. Thứ âm thanh nghe vọng lên qua lớp đá rõ rệt như ban ngày. Lạy Chúa, khúc cuối hoa ngục của Dante dường như đang vọng lên từ bên dưới. Rất chậm rãi, Landon xoay đầu, đăm đăm nhìn lên Roder và Sinsky. Tôi nghe thấy rồi, tiếng nước nhỏ giọt. Roder nhảy qua dây xích và quỳ xuống bên cạnh Landon lắng nghe. Một lúc sau, anh ta gật đầu lia lịa. Giờ đây, khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xuống dưới, một câu hỏi vẫn còn ở đó, nó chảy đi đâu? Tâm trí Landon bỗng nhiên ngập tràn những hình ảnh của một cái hang chìm một nửa, ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ kỳ quái đầu đó bên dưới họ. Hãy lần sau vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi, lặng ngập trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sáng. Khi Landon đứng lên và bước qua các cọc rào lần nữa, Mossad vẫn trừng trừng nhìn anh với vẻ cảnh giác và bị phản bội hiện rõ trên mặt. Landon đứng cao hơn anh, chàng hướng dẫn người thổ đến hơn gang tay. Mossad, tôi xin lỗi. Anh có thể thấy đấy, đây là một tình thế rất bất thường. Tôi không có thời gian để giải thích, nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng để hỏi anh về tòa nhà này. Vâng. Ở đây, bên mộ của Dandolo, chúng tôi nghe thấy một dòng nước chảy đâu đó bên dưới lớp đá. Chúng tôi cần phải biết dòng nước này chảy đi đâu. Tôi không hiểu, có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới sàn nhà khắp mọi chỗ trong Hagia Sophia mà. Tất cả mọi người đều cứng đờ. Đúng vậy, đặc biệt là khi trời mưa. Hagia Sophia có sắp xỉ 9.300 m² mái cần phải thoát nước và thường phải mất hàng ngày trời. Thông thường trời lại đổ mưa trước khi nước kịp thoát hết. Tiếng nước nhỏ giọt rất phổ biến ở đây. Có lẽ các vị biết rằng Hagia Sophia ở bên trên những hang nước rất lớn, có hẳn một phim tài liệu cơ mà. Đúng đúng. Nhưng anh có biết liệu chỗ nước nghe rất rõ ở đây tại một cái Dandolo này chảy tới một chỗ nào đó cụ thể hay không? Dĩ nhiên, nó chảy tới cùng chỗ mà toàn bộ nước trút xuống từ Hagia Sophia chảy tới, đó là bể chứa của thành phố. Không, chúng tôi không tìm kiếm bể chứa nước, chúng tôi tìm một không gian ngầm rất lớn, có lẽ là còn có cả những cột trụ nữa. Roder lên tiếng và bước qua rào chắn. Đúng rồi, bể chứa nước cổ của thành phố chính là nơi đó đó. Một không gian ngầm rất lớn có cột trụ, thực tế là rất ấn tượng. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 để chứa nguồn cấp nước cho thành phố. Còn bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 1m2 nước. Nhưng mà nó nằm ở đâu? Roder hỏi, giọng anh ta vang rền trong không gian trống trải. Cái bể nước hả? Cách đây một dãy nhà, ngay phía đông tòa nhà nè. Nó được gọi là Zerebatan Sayari. Anh ta chỉ tay ra bên ngoài. Sayari sao? Giống như trong Tokabi Sayari à? Tâm điện chi dẫn cung điện Tokabi xuất hiện thường xuyên. Thế Sayari có phải nghĩa là cung điện hay không? Mơ sát gật đầu. Đúng vậy, tên bể nước cổ của chúng tôi là Zerebatan Sayari. Nó có nghĩa là cung điện chìm. Mưa bắt đầu giăng khi tiến sĩ Sinsky bắt đầu lao vội ra khỏi Hagia Sophia cùng với Landon. Roder và anh chàng hướng dẫn viên Mossad đang kén ván của họ. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, Sinsky nghĩ. Địa điểm bể chứa nước của thành phố Zerebatan Sayari rõ ràng ở phía sau giáo đường xanh và hơi chết về phía bắc. Mossad dẫn đường. Sinsky không còn lựa chọn nào khác là nói cho Mossad biết họ là ai và rằng họ đang phải chạy đua để ngăn cản một cuộc khủng hoảng y tế có thể nổ ra ngay trong cung điện chìm đó. Lối này! Mossad gọi dẫn họ chạy men theo công viên tối om. Giờ Hagia Sophia đồ sộ như trái núi đã ở phía sau và những ngọn tháp như trong truyện cổ tích của giáo đường xanh lấp lánh phía trước. Bên cạnh Sinsky, đặc vụ Brother nói như quát vào điện thoại, cập nhật tình hình với đội SOS và ra lệnh cho họ gặp nhau tại lối vào bể chứa nước. Xem ra Zabrit nhắm vào nguồn cấp nước của thành phố. Tôi cần dán đồ của tất cả đường ống ra vào bể chứa. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình ngăn chặn và cách ly hoàn toàn. Chúng ta cần các rào chắn hóa học và vật lý với chân không. Đợi đã, anh hiểu nhầm tôi rồi. Bể chứa nước không phải là nguồn cấp nước của thành phố, không còn chức năng đó nữa.

Các đặc vụ SOS nghe thấy tiếng hỗn loạn, lúc này mới từ phía sau tòa nhà xuất hiện. Đồ nghề của mặt nạ phòng độc của họ càng làm tình trạng hoảng loạn gia tăng. Landon xoay người và nhìn sang bên kia phố tìm kiếm Sina. Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là phương tiện giao thông, ánh đèn và vẻ ngơ ngác của người dân. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trên phố phía trái anh, một cái đầu trọc lóc bắt đèn nhá lên trong đêm, đang len lỏi trên vỉa hè đông đúc và biến mất ở trong một góc phố. Landon tuyệt vọng nhìn lại phía sau. Cố tìm Sinsky hay cảnh sát hay một đặc vụ SOS không mặc bộ đồ phòng độc kềnh càng, chẳng có ai cả. Landon biết anh phải tự mình hành động. Không chút chần chừ, anh vọt theo Sina. Tiếp bên dưới, ở nơi sâu nhất của bể chứa, đặc vụ Brother đứng một mình trong vùng nước sâu tới thắt lưng. Những âm thanh hỗn loạn vang vọng trong bóng tối khi những du khách và nhạc công hoảng loạn chen nhau tìm đường ra phía lối thoát và biến mất trên cầu thang. Chẳng thể đóng cửa được nữa. Brother hải hùng nhìn ra như vậy, ngăn chặn đã không thành công rồi. Robert Landon không phải vận động viên chạy, nhưng nhiều năm bơi lội giúp anh có đôi chân cứng cáp và có thể sải những bước chân rất dài. Anh đi góc phố chỉ trong vài giây và vòng qua đó thấy mình đã đứng trên một đại lộ rộng rãi hơn. Mắt anh vội quét khắp các vỉa hè dành cho người đi bộ. Cô ta dứt khoát phải ở đây. Mưa đã tạnh và từ góc phố này, Landon có thể thấy rõ toàn bộ đường phố đèn đuốc sáng trưng, không có chỗ nào để ẩn nấp. Nhưng dường như Sina đã biến mất. Landon dừng lại, tay chống nạnh, thở hổn hển trong lúc nhìn hết con phố đậm nước mưa trước mặt. Chuyển động nhanh nhất anh nhìn thấy là cách 50 thước phía trước, một chiếc xe buýt hiện đại của Istanbul đang rời khỏi lề đường và tăng tốc lao tới trên đại lộ. Không lẽ Sina đã nhảy lên một chiếc xe buýt? Có vẻ hơi quá mạo hiểm. Chẳng lẽ cô ta lại thật sự nhốt mình vào trong một chiếc xe buýt khi mà cô biết tất cả mọi người đều đang lùng tìm mình? Hơn nữa, nếu cô tình không ai nhìn thấy mình vòng qua góc phố, và nếu chiếc xe buýt vừa tình cờ lăn bánh mà chưa có một cơ hội đúng lúc thì sao? Có lẽ vậy. Hiện rõ trên nóc xe buýt là tấm biển ghi đích đến, một bảng đèn đã được lập trình hiện rõ một tờ duy nhất, Galata. Landon chạy xuống lòng đường, hướng về phía một người đàn ông đã có tuổi đang đứng bên ngoài một nhà hàng bên dưới mái hiên. Ông ấy ăn mặc rất chỉnh tề với áo dài thêu và đội khăn trắng. Xin lỗi ông có nói được tiếng Anh hay không? Có chứ, người đàn ông đáp, vẻ khó chịu vì sắc thái thúc bách trong giọng nói của Landon. Galata, đó có phải là một địa danh hay không? Galata, cầu Galata hay tháp Galata hay là cảng Galata? Landon chỉ tay về phía chiếc xe buýt đang chạy đi. Galata, chiếc xe buýt kia chạy đi đâu? Người đàn ông đội khăn xếp nhìn thấy chiếc xe chạy xa dần và ngẫm nghĩ một lúc. Cầu Galata, nó dẫn ra khỏi thành cổ và bắt qua thủy lộ. Landon lẩm bẩm, mắt anh lại cuống cuồng nhìn qua phố nhưng không thấy bóng dáng của Sina. Lúc này có tiếng còi hụt khắp mọi nơi, những chiếc xe phản ứng khẩn cấp lao vụt qua họ về phía bể chứa nước. Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện yên ổn chứ? Landon lại nhìn thấy chiếc xe buýt chạy xa dần và biết đây là một canh bạc, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Không sao đâu thưa ông, tôi đang gặp một tình huống khẩn cấp và cần sự giúp đỡ của ông. Xe của ông kia có phải không? Anh ra hiệu về phía bệ đường, nơi người hậu bàn vừa lái một chiếc xe Bentley màu bạc bóng lộn đến. Phải, nhưng mà tôi cần phải đi xe. Tôi biết chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng có chuyện rất tai hại vừa xảy ra. Đây là vấn đề sinh tử. Người đàn ông đội khăn xếp nhìn xoáy vào mắt vị giáo sư một lúc lâu, như thể đang cố nhìn thấu gan ruột. Cuối cùng ông ấy gật đầu. Vậy thì anh nên lên xe đi. Khi chiếc Bentley rời khỏi bệ đường, Landon nhìn thấy mình phải bấu chặt vào ghế. Người đàn ông rõ ràng là một tài xế rất có kinh nghiệm và có vẻ rất khoái thử thách luồn lách giữa dòng xe cộ, cố đuổi theo chiếc xe buýt. Qua chưa đầy ba tòa nhà, ông ấy đã đưa chiếc Bentley của mình sát sau chiếc xe buýt. Landon nhổm về phía trước, nheo mắt nhìn qua cửa sổ hậu xe buýt. Đèn trong xe rất tối và những thứ duy nhất Landon có thể nhận ra là những cái bóng lờ mờ của hành khách. Xin hãy bấm sát xe buýt. Mà ông có điện thoại hay không? Người đàn ông rút điện thoại di động từ trong túi và đưa nó cho vị khách của mình. Landon cảm ơn ông ta rối rít, rồi mới chợt nhận ra mình không biết phải liên lạc với ai. Anh không hề có số liên lạc của Sinsky hay Brother, còn gọi cho các văn phòng của WHO tại Thụy Sĩ thì mất quá nhiều thời gian. Tôi có thể gọi cho cảnh sát địa phương bằng cách nào? 155, bất kỳ ở đâu tại Istanbul. Landon bấm ba con số và chờ đợi. Đường dây dường như đổ chuông mãi không thôi. Cuối cùng, một giọng nói đã được ghi âm vang lên, thông báo bằng cả tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh rằng do các đường dây đều bận nên anh cần phải chờ máy. Landon thắc mắc không biết lý do đường dây bận có phải là do chính cuộc khủng hoảng ở bể chứa nước hay không. Có lẽ lúc này cúp điện chìm đang ở trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn. Anh hình dung đến cảnh Brother đang lội ra khỏi đầm nước và những gì anh ta sẽ thấy ở bên ngoài. Landon có cảm giác nặng trĩu trong lòng.